Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2390, Diệt tộc chi oán 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ hài bị tức, trừng mắt đôi mắt đẹp, lại không biết như thế nào phản bác. Hậu bối ân oán, đóng bản cô nương chuyện gì vậy, ngươi liền im miệng. Từ hậu bối giải quyết. Hừ, nữ hài hừ lạnh mà đè xuống hỏa khí, vẫn thật là im miệng. Hiển nhiên hai tộc ở giữa ân oán, bọn hắn đã nghe nói. Bất quá, đơn giản đối thoại, cũng cho thấy bọn hắn lập trường. Tiểu bối ân oán, bọn hắn không để ý tới. Tiểu manh manh nghe xong, vui. Vị này lão tổ, rất đối với hắn vị nha. Một câu liền sặc chết từ điêu tộc. Khúc đàn nhi nhàn nhạt quét liếc mắt tiểu manh manh đắc chí bộ dáng. Yên lặng đứng dậy, đi tới một bên dắt Mặc Liên Thành tay. Cái kia ánh mắt tựa như mang theo ánh sáng nhu hòa, nhìn chăm chú Mặc Liên Thành liếc mắt, mà Mặc Liên Thành tại nàng trong mắt cũng đọc hiểu cái gì tựa như, cũng nhàn nhạt cười một tiếng, cầm ngược gấp nàng tay nhỏ, đứng lên. Sau đó, Khúc Đàn Nhi uể oải tựa như đối với Tiểu Manh Manh nói. Tiểu Manh Manh a hát, u quyết tước tộc cùng Từ Điêu tộc ân oán đây, ta hơi mệt, đi trước nghỉ một lát, liền không nhúng tay. Các người cũng không cần lại kéo. Kéo lâu tổn thương hòa khí. Hôm nay liền giải quyết hết đi. Ta đây, liền không muốn nhìn thấy có ai đổ máu. Dứt lời, nàng và Mặc Liên Thành rời đi. Mà Tiểu Manh Manh bị sặc đến, giống ăn chuột chết tựa như, khuôn mặt tuấn tú đỏ lên. Cái gì gọi là không nhúng tay vào? Không nhúng tay vào liền một câu không nói mà rời đi à? Sau cùng nhưng lại ném câu, không muốn nhìn thấy đổ máu. Chủ nhân, vì bất công á. Tiểu Manh Manh gầm thét, kém chút đem một bàn cơm trà nện. Trên đời này, cũng chỉ có hắn cái này một cái yêu tộc người dám hướng về phía Khúc Đàn Nhi giống to đại náo, mà hắn như vậy vừa hô, Khúc Đàn Nhi bước chân thế mà đi được càng nhanh. Bỗng nhiên, Tiểu Manh Manh cả giận nói, được, ta liền để bọn hắn bị chết một giọt máu không được lưu. Ra khỏi phòng Khúc Đàn Nhi, kém chút bị cả kinh ngã. May mắn, bên người có vị tuyệt thế phu quân. Đưa nàng đỡ lấy. Nàng quay đầu nhìn tới, đại sảnh đã cách có chút xa, nàng lo lắng nói. Thành Thành, Tiểu Manh Manh không phải là nói thật đi. Mặc Liên Thành nghẹn ngào cười khẽ, Đàn Nhi lo lắng quá nhiều, Từ Điêu tộc là đã từng có sai, nhưng cũng là công tội bù nhau. Lại xoắn suýt quá khứ, liền sẽ lộ ra chúng ta không phóng khoáng, khó mà phục chúng. Khúc Đàn Nhi nghiêm túc nói, nghe vậy. Mặc Liên Thành con ngươi phát ra một tia kinh ngạc, lại mang theo cười nhạt ý. Đàn Nhi nói rất đúng, bất quá, ngươi phải tin tưởng Tiểu Manh Manh, hắn làm việc là tùy tiện kiêu căng, cũng không phải tàn nhẫn khát máu hạng người. Khúc Đàn Nhi suy nghĩ một chút, nháy mắt, giống hiểu được. Tiểu Manh Manh sẽ không giết Từ Điêu tộc nhân, có thể là, hắn sẽ rất để ý nàng khuynh hướng Từ Điêu tộc, như vậy, đổi câu lại nói. Nếu như Tiểu Manh Manh nguyên bản chỉ có thể muốn làm khó Từ Điêu tộc hai điểm, có nàng một câu kia, chỉ sợ cũng sẽ lên tới 9 phần. Bỗng nhiên, nàng quẫn, vẻ mặt đau khổ nói ra, Thành Thành, ta đây coi là không tính là hảo tâm làm hư sự tình. Ha ha, có chút, hắn tiếng cười rất lớn, cũng có điểm nhìn có chút hả hê. Từ Điêu lão tổ, chỉ sợ muốn hận chết ta, nàng đánh dùng mình một cái. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đi một chỗ tiểu viện. Có hạ nhân thu thập xong, hai người nằm ngủ, vừa tỉnh lại, còn không có kịp rửa mặt, liền nghe đến có người đến bẩm báo. Chủ tử, ngoài viện quỳ một đống người, lời này là Tần Lĩnh nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cũng nghỉ ngơi một hồi, sau cùng chuyển qua kéo lấy, bên ngoài rất hỗn loạn, khắp nơi đều có thể gặp sát khí nồng đậm yêu tộc người, thế là, tâm buồn bã mà. Hắn lại trở lại cái này sân nhỏ. Tại Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi lâm thời nghỉ ngơi tiểu viện, ai cũng không dám tiến đến sinh sự. Loại suy nghĩ này, không ngừng Tần Lĩnh một người. Cách chương.